Cô vợ bướng bỉnh khó bảo. Chương 44, đã tìm thấy định vị. Gocchuyenaudio.com. Trở lại bên Khánh Phong, hắn đã tìm kiếm suốt một đêm vẫn không tìm thấy một tín hiệu nào. Dù đã cho người đi khắp nơi tìm nhưng vẫn chưa được. Hắn đang sắp điên lên thì có người chạy là thông báo. Bang chủ, có người biết được vị trí của chị hai ở đâu? Gọi người đó vào, hắn lên tiếng. Ông Trần nghe vậy cũng hơi nhóm người lên nhìn về phía cửa. Thiên Nam, hắn nhìn thấy Thiên Nam thì hơi ngạc nhiên, tại sao? Anh lại biết nó bị bắt mà lại còn có định vị của nó. MN bây giờ quý ước gọi Thiên Nam là anh nha. Đây, định vị của Phương và tôi cũng đã cho người của em ấy đến đó rồi. Bây giờ nhiệm vụ của tôi đã xong. Chào, Thiên Nam chỉ nói ngắn gọn không đầu không đuôi rồi đưa thiết bị có sẵn định vị của nó. Rồi đi mất không nói thêm gì cả. Hắn cầm thiết bị trong tay, mà không hiểu nổi, trong người của nó đến. Xong nhiệm vụ là sao? Tại sao lại nói như vậy, không lẽ chuyện này anh đã biết? Hay là, đang suy nghĩ giữ chừng thì bị ông Trần cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Phong, con mau tìm đi, đã có được định vị thì mau cho người đến đó, mặc dù ông Trần cũng muốn biết anh là ai. Nhưng đây không phải lúc suy nghĩ đến vấn đề đó, mà là phải mau chóng tìm cho được nó. Ông không muốn mình lại mất đi một đứa con gái này nữa. Nếu thật sự mất đi nó, gia đình của ông chắc sẽ trở nên u ám hơn trước đây. Ông không muốn điều đó xảy ra. Hắn như được ông đánh thức mà nhìn vào thiết bị vị trí của nó. Rồi điều động mọi người chuẩn bị đến nó. Hắn và ông Trần chung xe, Thế Anh, Hải Vĩ và Lệ Trinh một xe, còn lại là những đàn em đi theo phía sau. Tại sân bay đó mê mịt tuyết, à chắc em mờ, nưa biết mềm tê nghi đúng không? Ông nghĩ chắc so sẽ được nuôi đến bà ta, tạm thời khi gọi bà ta là bà Lê nha, bà chủ, một người đàn ông cung kính cúi đầu chào bà Lê, từ cửa sân bay bước ra, cô chủ hiện giờ ở đâu? Bà ta không thèm nhìn người đàn ông đó mà sẵn tay đưa xe đẩy vali cho ông ta. Hiện cô chủ đang đợi bà chủ tại căn nhà hoang ngoại thành Tây, ông ta nhận lấy rồi lại truyền tay cho đàn em của ông ta cầm hộ. Được, chờ ta đến đó. Ông ta mở cửa a xe cho bà Lê đi vào. Và đóng cửa lại, chính mình đi lên cửa trước ngồi vào tay lái. Chờ bà ta đến chỗ của Mỹ Tuyết, Pesa em, N nha đột nhiên ý tưởng nên chỉ viết được nhiều đó, M, N mua kết thúc thế nào C hay hay đây, cách chương.